Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 496, chương 497, bản chất vẫn là trêu ghẹo. 1. FML nhìn thấy vậy từ trong căn cứ bắn tung tóe lên trời, nhanh chóng đi xa mô chơ. Sau đó trước máy truyền hình tất cả mọi người đều là kinh sợ, sau đó liền một hồi chửi như tát nước. Sự thật đã rất rõ ràng, mô chơ từ trong căn cứ xông ra chính là thiết được không thể lại thiết chứng cứ rồi. Nước Mỹ đúng là bắt mô chơ dẫn phát lần này thế giới nguy cơ. Có thể tưởng tượng nước Mỹ sau này đem muốn thừa nhận đến từ toàn thế giới lửa giận, trở thành thế giới công địch. Lúc này nước Mỹ Nhà Trắng bên trong nhìn màn ảnh bên trong cái kia mô chơ, tổng thống đương thời Trump cũng là một hồi thở dài. Tổng thống tiên sinh, thấy vậy bên cạnh một tên Âu phục dày da nam tử trung niên một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Will, ngươi là lại trách ta không có hạ đè nút ấn xuống sao? Trump vẻ mặt bình tĩnh, nghiêng đầu hỏi. Không có, tổng thống tiên sinh, tên là Will nam tử trung niên cúi đầu nói ra. Hai, liền tính bom hạt nhân có thể tiêu diệt cái kia lôi nặc, nhưng mà không nhất định có thể giết chết mô chơ. Hơn nữa, liền tính có thể ẩn lừa gạt tiếp, nhưng mà hy sinh một cái quận quốc dân 357. Nước ta cái khác công dân là có thể tha thứ chúng ta sao? Lần này nguy cơ, sau chuyện này nước Mỹ công khai nói xin lỗi. Sau đó chúng ta đám lão gia này tập thể xuống đài. Có lẽ còn có chuyển cơ, có thể thu được quốc dân cùng các nước tha thứ. Nhưng mà, nếu như chúng ta tự tay giết chết mấy chục vạn quốc dân mà nói, đừng nói những quốc gia khác, quốc gia chúng ta mình công dân cũng không thể tha thứ chính phủ. Đến lúc đó nghiêm trọng tín nhiệm nguy cơ bộc phát, quốc đem không quốc. Cho nên, chuyện này đến đây chấm dứt, sau đó toàn lực cứu vãn đi. Chỉ thấy Trump thở dài, bình tĩnh nói, yes, sir. Nghe xong Trump nói sau đó, Will đầu thấp hơn, vẻ mặt cung kính mà la lớn. Đúng, tổng thống tiên sinh nói không sai. Chuyện này đã chân tướng phơi trần, bọn hắn đã vô kế khả thi. Hơn nữa, bọn hắn lúc này cũng không thể tại toàn thế giới người dưới mí mắt đi động lôi nặc rồi. Không thì nghênh đón bọn hắn chính là toàn thế giới càng thêm thịnh vượng lửa giận, bao gồm nước nhà quốc dân. Đồng thời, Will trong lòng cũng xông ra một vẻ kính nể. Trước mắt vị này tổng thống, tuy rằng ngày thường thật trêu ghẹo, thoạt nhìn phi thường không đáng tin cậy, nhưng mà tại đây nguy cấp lại có vẻ tĩnh táo dị thường, quyết sách cũng còn được tương đối tốt. Không hổ là có thể làm được tổng thống người, vẫn còn có chút chân tài thực học, không hề giống bề ngoài nhìn loại này là một trêu ghẹo, Will lặng lẽ nghĩ đến. Nhưng mà cho nên nói, ta đợi tại Nhà Trắng thời gian cũng không nhiều, để cho ta quý trọng quãng thời gian này, lại tự quay mấy tờ phát một thôi đặc đi. Lúc này chỉ thấy Trump đột nhiên bức họa đột biến, cầm lấy Pokédex bĩu môi, lấy Nhà Trắng làm bối cảnh, bắt đầu tự quay lên. Bắt nhìn thấy nhà mình tổng thống đột nhiên này thay đổi bức họa, Will vô lực một tay nâng trán. SHIT, hắn sai, tên này vẫn như cũ cái trêu ghẹo. Trêu ghẹo đã đi sâu vào xương của hắn tủy, trở thành bản chất của hắn, đã không thể cứu. Lời nói, ban đầu chúng ta làm sao sẽ chọn như vậy một cái trêu ghẹo đến làm tổng thống a? Will vô lực nghĩ đến, trong lòng tại bất đắc dĩ gào thét. Ngay tại Will vô lực gầm thét thì Area 51 căn cứ, lúc này lôi nặc cũng đã thu hồi mấy con Pokemon, chậm rãi từ nhốt mô chơ những tòa trong kiến trúc đi ra. Lúc này, Charizard đã chậm rãi hạ xuống, đem máy quay phim ống kính nhắm ngay lôi nặc, mà trước máy truyền hình quần chúng cũng đang nhìn đến lôi nặc. Một hồi hoan hô, Sùng bái, lúc này, Charizard đã chậm rãi hạ xuống, đem máy quay phim ống kính nhắm ngay Lôi Nặc, mà trước máy truyền hình quần chúng cũng đang nhìn đến Lôi Nặc, một hồi hoan hô, sùng bái. Phải biết, Lôi Nặc lần hành động này, đối với cái thế giới này lại nói, lần này thế giới nguy cơ nguy cấp, có thể nói là lập công lớn. Hơn nữa, Lôi Nặc lần này chính là một người một ngựa mà xông Area 51 căn cứ A. Đây chính là một cái thế giới cường quốc căn cứ quân sự A. Cái này khiến toàn thế giới các khán giả đều là một hồi khen ngợi. Báo cáo, phân biệt phiên hiệu DS-71225A. Hoa Hạ Lôi Minh Thiên Vương trực thuộc số 9527 lục soát quan Lôi Nặc. Hành động kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Lúc này, chỉ thấy tivi trong hình, Lôi Nặc đang nghiêm trang khẽ ấn đến tai nghe, lớn tiếng hồi báo. Đương nhiên, đây chỉ là làm dáng một chút, lừa dối toàn thế giới. Cứu vớt thế giới công lao đối với Lôi Nặc lại nói, đã không quan trọng rồi, cá nhân của hắn danh vọng đã quá cường đại. Loại này chẳng đem chủ yếu công lao giao cho quốc gia. Giả dạng làm hắn tại quốc gia dưới mệnh lệnh, thi hành nhiệm vụ, để cho Hoa Hạ ở thế giới nhân dân trong lòng hình tượng cao lớn hơn. Hơn nữa, tuy vậy, chờ thành công sống qua nguy cơ lần này sau đó, hắn cái này tiền tuyến nhất nhiệm vụ người thi hành cũng vẫn sẽ thu được số lớn khen cùng danh vọng. Cho nên, hắn hiện tại cũng coi là vì quốc gia dâng hiến. Được rồi, chuyện bên này kết thúc. Tiếp theo, ngươi liền đi Bermuda đi. Đi làm chuyện ngươi muốn làm. Tai nghe bên kia, thanh âm của Lôi Minh truyền tới. Phải, lập tức đi tới Bermuda quần đảo. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ thấy trong máy truyền hình, Lôi Nặc sắc mặt nghiêm lại. Lần nữa nghiêm trang hô. Diễn trò phải làm toàn bộ. Quả nhiên, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, trước máy truyền hình quần chúng tất cả đều tự mình não bổ. Hiện tại, Lôi Nặc lần nữa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đi đến dị thường trung tâm Bermuda quần đảo, đi nghĩ biện pháp cứu vớt nguy cơ lần này. Lúc này, ở thế giới các nước nhân dân trong đầu, Hoa Hạ cùng Lôi Nặc lúc này chính là hoạt thoát thoát anh hùng hình tượng. Mà hành động đơn độc Lôi Nặc bản nhân, giống như là một cái cô đảm anh hùng. Lúc này Bermuda bầu trời, nước Mỹ quân đội nhân viên đã đều bị Mewtwo giải quyết xong. Giải quyết xong Eagle sau đó, Mewtwo lại chạy tới Zapdos cùng Articuno trước mặt khuyên can. Sau đó, không biết làm sao Amber, tình huống liền diễn biến thành, vốn là vật lộn Zapdos cùng Articuno liên hợp lại đối phó Mewtwo rồi. Ba cái Pokemon tại không trung ngươi truy ta đuổi. Hiện trường một phiến hỗn loạn. Lúc này, Lôi Nặc cũng hiểu được Bermuda tình hình. Xem ra, Mewtwo chính đang ba hoa a, muốn dùng miệng pháo đến lắng xuống hai cái ngốc điểu lửa giận. Nhìn đến kia bị động phòng ngự Mewtwo, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, Lôi Nặc liền lấy ra Pokeball, thu hồi Charizard, cắt đứt hắn nơi này phát sóng trực tiếp, để cho trước máy truyền hình các khán giả đem sự chú ý bỏ vào Bermuda bên kia. Tiếp đó, Lôi Nặc lại thu hồi Reshiram cùng Latios, đuổi đi Pixo, sau đó ôm lấy Victini, xoay mình ngồi lên Pixo. Pixo xuất phát, hết tốc lực tiến về phía trước. Lôi Nặc lớn tiếng hô, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Pixo vỗ cánh, bay lên trời, nhanh chóng hướng đông nam bay đi. Về chế, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.